Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 288, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau ngàn quân, trên chiếc xe hình vuông dùng để quan chiến, Hoắc Trường An cầm một vật hình ống dài, đây là dụng cụ quan chiến do Tang Ninh chế tạo khi lâm chung, được gọi là kính viễn vọng mấy lần trước. Chàng vì muốn khiến mọi người phục tùng, luôn ở tuyến đầu cùng tướng lĩnh Bắc Mông C.H.E.M. giết. Hôm nay là lần đầu tiên ở hậu phương quan chiến, mới bắt đầu sử dụng thần khí tuyệt diệu này. Người Bắc Mông vừa hô lên, chàng đã nhắm tới. Nam nhân kia thân hình rất gầy, đương nhiên không thể sánh bằng đại ca phong hoa tuyệt đại ngày trước. Nhưng hình dáng xương cốt rất giống, tóc búi của hắn bị người ta túm lấy, cổ ngửa ra sau, chỉ có thể nhìn thấy nửa dưới khuôn mặt, trông như vẻ thà C.H.E.T. không chịu khuất phục. Tay Hoắc Trường An siết chặt hơn, không dám chắc chắn. Tiến lên chút nữa, chủ thưởng, tiến thêm nữa sẽ vào tầm bắn, e rằng có gian trá. Bùi Minh An khuyên ngăn, không bằng gọi đại phu nhân đến, thuộc hạ cảm thấy người thân thuộc nhất không ai qua được người đầu gối tay ấp. Huynh đệ ruột cũng phải đứng sang một bên, chuyện này Bùi Minh An đã tự mình trải qua, vậy thì đi mời đại phu nhân, tứ đệ. Ai ngờ Lý Ngọc Chi đứng trên lầu thành, nghe thấy âm thanh truyền tới, đã cưỡi ngựa đến rồi. Hoắc Trường An vội vàng đưa kính viễn vọng cho nàng, Lý Ngọc Chi vội vàng nhìn, nam nhân kia bị người ta khống chế, luôn không thể nhìn thấy trọn vẹn khuôn mặt, nhưng hình dáng xương cốt và vóc dáng thật sự rất giống. Hoắc Trường An, người một mình đến đây, bản tướng quân sẽ thả Hoắc Thanh Xuyên ra. Nhật Bất Hách hô lớn, âm thanh lại từng lớp truyền tới, đó là đại ca, Hoắc Tĩnh Nhã ở gần hơn, khi bọn họ nắm lấy nam nhân mà lắc. Nàng đã nhìn thấy khuôn mặt nam nhân. Tốc độ quá nhanh, nhưng vẫn có thể nhìn ra dung mạo rất đẹp. Ta muốn đi cứu đại ca. Tiểu cô, người bây giờ là tướng trên chiến trường. Giọng nói non nớt của Cẩm Đường mang theo tiếng nức nở, nhưng lại dứt khoát nhắc nhở. Đúng vậy, nàng là tướng, không thể tự tiện hành động. Tứ thúc sẽ cứu cha về. Khóe mắt Cẩm Đường rơi xuống một giọt lệ. Thiệu Tùng Thần vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Cẩm Đường khóc. Bộ dạng vừa yếu ớt vừa kiên cường, thật khiến người ta xót xa. Móc mãi nửa ngày cũng không móc ra được thứ gì để lau cho hắn, xem ra sau này phải mang theo khăn tay. Hay là, ta lẻn qua đó cứu cha chúng ta ra. Cẩm Đường mở đôi mắt ướt át nhìn hắn, gọi theo tứ thúc thì cũng đành, ngay cả cha cũng gọi theo sao. Hai người đang nhìn nhau chằm chằm, thì nghe thấy người bên đối diện nổi giận. Hoắc Trường An, người còn không qua đây. Có tin bản tướng quân một đao C.H.E.M. đứt đầu đại ca tốt của ngươi không? Nhật Bất Hách nói rồi cứ thế vạch một nhát lên người nam nhân. Lý Ngọc Chi lập tức hạ kính viễn vọng xuống, như bị kinh hãi rồi lập tức giơ lên lại, chỉ là ống kính lại lệch sang chỗ khác. Đại tẩu, sao vậy? Hắn không phải đại ca của đệ, ta nhìn thấy đại ca đệ rồi. Đúng vậy, vừa nãy cách nam nhân kia không xa, có một người đã nhấc cánh tay lên. Chỉ một tư thế ấy, nàng đã nhận ra, đó mới là phu quân của nàng. Chàng rất gầy, gầy hơn cả nam nhân giả mạo kia. Nhưng phong thái không hề thay đổi, vẫn thanh phong tùng lâm, chín mùa thu sương giá. Phu quân, Lý Ngọc Chi ném kính viễn vọng xuống, nhảy khỏi xe ngựa chạy tới. Phòng hộ, Hoắc Trường An cũng nhảy xuống, chàng cưỡi ngựa chạy về phía tên giả mạo kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật Bất Hách còn tưởng chàng sẽ một mình đi tới, chưa kịp vui mừng, đã đón nhận một quả chấn thiên lôi. Không, không phải một quả, mà là liên tiếp mấy quả chấn thiên lôi. Nổ đến mức lông tóc hắn cháy đen bốc khói, tai ù đi không nghe thấy gì nữa. Nhìn lại tên giả mạo Hoắc Đại Lang trong tay, đã nổ tung không biết bay đi đâu rồi. Có lẽ khắp nơi đều có, thứ này quá lợi hại rồi. Rút, rút lui, tranh thủ lúc hỗn loạn. Lý Ngọc Chi đã đến trước mặt Hoắc Thanh Xuyên. Đến gần nhìn, thân hình chàng gầy hơn nữa, dường như gió thổi là đổ, tay cũng hiện màu xanh trắng không khỏe mạnh. Trên mặt chàng, đeo nửa mặt nạ, lộ ra phần hàm dưới thanh tú và đôi môi quen thuộc. Môi cũng không còn là màu đỏ tươi nhuận trước đây, mà lộ ra một màu đen. Bên cạnh chàng theo mấy người, là người Bắc Mông, Lý Ngọc Chi tim đã đập loạn xạ không thể tự chủ, rút hỏa S, U, N. G ra liền B, A, N, C, H, E, T một người. Thiệu Thanh theo sát phía sau nàng, dùng đao giải quyết những kẻ còn lại. Những người Bắc Mông kia né tránh, la hét ầm ĩ và kéo Hoắc Thanh Xuyên bỏ chạy. Phu quân, Lý Ngọc Chi vươn tay kéo người. Thế nhưng, nam nhân kia dường như bị kinh hãi, lại hất tay nàng ra. Cha, cha, hai tiếng gọi, cha, đồng thời vang lên từ phía sau. Hai hài đồng một cao một thấp chạy tới, ánh mắt nam nhân mê man. Ta không quen các ngươi. Nói rồi chàng ta lại quay người bỏ chạy. Cha, cha, con là Đường Nhi. Cầm Đường định đuổi theo, bị Lý Ngọc Chi kéo lại. Bắc Mông quân đã phát hiện ra bọn họ đã tràn về phía này. Lòng nàng hoảng loạn, nhưng không mất đi lý trí. Có lẽ phu quân còn có kế hoạch khác. Đợi đến khi được hộ vệ trở về khu vực an toàn, thân thể căng thẳng của Lý Ngọc Chi mới đột nhiên thả lòng. Thật sự còn sống, chàng vẫn còn sống đó. Nương, cha sao lại không nhận ra con rồi? Cầm Đường khóc hỏi, đó rõ ràng chính là cha, hắn rất nhớ cha. Thiệu Thanh giáng một bạt tai vào sau gáy Thiệu Tùng Thần. Tiểu công tử, cha của ngươi không phải không nhận ra ngươi, mà là bị tiểu tử này che mất rồi. Ngươi cái tên danh con, làm gì mà la hét lung tung, còn chạy lên trước nữa. Tiểu Cầm Đường là huynh đệ của ta, cha hắn chính là cha ta. Thiệu Tùng Thần nghiền cổ hô, ta chạy qua cứu cha ta không được sao? Được, được, Thiệu Thanh không biết nói gì nữa. May mà, tên nhóc thối này chỉ nhận có một người cha nuôi này thôi. Người cha nuôi này lại còn ưu tú như vậy, chỉ cần người ta không chê, hắn muốn gọi cứ gọi. Vương Đô Bắc Mông, quận Vương Phủ, một căn cung điện ngầm sáng đèn, truyền ra tiếng roi quất. Lạch bạch, thiếu nữ dung mạo diễm lệ mặt đầy vẻ hung ác, cầm một cây roi gai quất mạnh vào người nam nhân gầy gò. Bổn quận chúa đã nói với ngươi rồi, đừng có chạy lung tung, nếu để đại vương huynh nổi giận, bổn quận chúa sẽ không bảo vệ được ngươi đâu. Ngươi nói xem, vì sao hôm nay ngươi lại ra ngoài? Nam nhân quỳ trên mặt đất, nhưng thân hình vẫn thẳng tắp, ánh mắt mơ hồ nhìn xuống đất, im lặng như trước kia. Nữ nhân vừa tức vừa hận, lại quất thêm mấy roi, mới ném mạnh cây roi đi. Nằm sấp trên ghế da thú mà khóc, ngươi căn bản không có trái tim. Ngươi đang lừa ta sẽ không thả ngươi ra ngoài nữa, cứ ở đây mà sống cả đời đi. Nam nhân đột nhiên khẽ nói mấy câu, ngươi nói gì? Thiếu nữ ngẩng đầu, hái, hoa đường cách, tiếng Mông Cổ của chàng nói không được lưu loát lắm, nhưng rõ ràng lại êm tai, tiếng nước chảy róc rách như ngọc đá va vào nhau, thần sắc thiếu nữ bỗng chốc rạng rỡ. Đường cách hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hôm qua vừa nói với hắn đường cách hoa là loài hoa tình nhân tặng nhau, hôm nay hắn đã. Xin lỗi, A Nhị Đan, ta không nên đánh ngươi, có đau không? Thiếu nữ nhìn nam nhân toàn thân đầy máu, vừa hối hận vừa hoảng loạn. Lại vội vàng xử lý vết thương cho hắn, nam nhân vẫn im lặng, đôi mắt đẹp như sương mù bao phủ, không nhìn rõ. A Nhị Đan, sau này đừng tiếp xúc với người Trung Nguyên, họ đều không phải người tốt. Sau này nếu ngươi muốn đi đâu, ta đều sẽ đi cùng ngươi. Đấu thú trường, nam nhân lại phun ra lời ngắn gọn. Không được, chỗ đó không thể đi. Cách Trương,